Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 310, kết quả nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc linh hồn của Graham bay vào. Chói lóa, một ánh sáng màu xanh bùng lên làm sáng bừng cả hang động tối tăm. Trái tim Grit đập dữ dội. Tự tay mình đã hồi sinh được một pháp sư vĩ đại huyền thoại. Graham Esuot là người đã thiết lập nền tảng cho hệ thống phép thuật hiện nay và được coi như cha đẻ của phép thuật. Những thành tựu của hắn ta để lại là quá lớn đến nỗi hắn thực sự xứng đáng được gọi là một huyền thoại. Grit sẽ có thể hồi sinh người đó bằng chính tay mình. Và cậu sẽ học được một phép thuật mạnh mẽ từ pháp sư vĩ đại huyền thoại nữa. Cậu tràn ngập một niềm tự hào kỳ lạ khi nghĩ về điều đó. Các mảnh linh hồn rải rác khắp lục địa của Graham đã tập hợp trong. Khoảnh khắc cửa sổ thông báo đó xuất hiện. Chíu chíu, chíu, hàng chục linh hồn màu xanh đã bay vào từ cửa hang động. Cảnh tượng này trông thực sự ngoạn mục. Hình ảnh những linh hồn đang bay trong bóng tối giống như nhìn vào khoảng không vũ trụ. Nhưng có mỗi một điểm trông không ổn. Mình đáng ra nên làm cái bát đẹp hơn tí nữa. Cái bát do Grit chế tạo ra trông quá đơn giản. Nó có màu vàng sáng lấp lánh nhưng hình dạng của nó chỉ là một cái bát cơm. Và những mảnh linh hồn Brahan giờ trông giống như cơm vậy. Nói chính xác hơn thì có vẻ như cơm đang được xúc vào bát. Khụ, ta xin lỗi Graham. Đó là một cảm xúc thực sự. Grit đã đồng ý chấp nhận linh hồn Graham và cũng đã chia sẻ một số cảm xúc và suy nghĩ với hắn. Vì vậy một mối quan hệ giữa hai người đã được hình thành. Mặc dù cậu vẫn có sự cảnh giác đối với Graham, nhưng Grit đã cảm thấy như có mối quan hệ họ hàng với hắn ta. Đó không phải là sự bất cẩn hoàn toàn vì đây vốn là ý định của Graham. Linh hồn Graham đã hỏi Grit một câu hỏi khi hắn đang hợp nhất với. Người có nhớ những lời ta đã nói vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Đại khái. Lịch sử nói rằng Pacma đã chết 100 năm trước, nhưng ta đã nói với ngươi rằng Pacma lại chết cách đây 300 năm. Đã bao giờ ngươi tự hỏi tại sao chưa? Hoặc ngươi hoặc lịch sử, một trong hai đã nói dối. Tất nhiên, có khả năng Graham chính là người đã nói dối. Grit đã đọc được nhật ký của Wendy từ cuộc đột kích. Trong đó kể rằng Pacma đã xuất hiện 140 năm trước họ. Nói cách khác, Graham là một kẻ nói dối khi hắn đã nói rằng Pacma chết cách đây 300 năm. Tuy nhiên, sự thật lại khác. Không, ta không hề nói dối. Cả hai câu chuyện đều đúng. Pacma đã chết cách đây 300 năm. Nhưng hắn ta cũng đã tồn tại 100 năm trước. Ngươi đang nói gì vậy? Khả năng thấu hiểu của Grit là không hề tuyệt vời chút nào. Cậu ấy đã không thể hiểu được lời Graham. Lần đầu tiên ta gặp Pacma là khoảng 300 năm trước. Và ta đã rất ngạc nhiên hơn cả ngưỡng mộ. Kỹ năng thợ rèn của hắn ta đã vượt xa tiêu chuẩn của con người. Khiến ngay cả ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Sau đó, họ trở thành bạn bè. Graham vốn luôn coi thường người khác. Kể cả người thân của mình. Nhưng đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng hắn đã tôn trọng và hòa đồng với người khác. Pacma đã dạy ta rất nhiều. Ta đã có thể phát triển xa hơn nữa nhờ hắn ta. Họ đã dành 10 năm bên nhau. Kiến thức rộng lớn của Graham được thể hiện qua kỹ thuật của Pacma và góp phần rất lớn vào sự phát triển của cả hai. Chấm, nhờ có Pacma, ta đã có thể nghiên cứu phép thuật của sự sống vĩnh cửu sâu sắc hơn và đã thành công trong việc thiết kế. Tuy nhiên, để chế tạo, cần có một khoáng thạch đặc biệt vượt qua cả khoáng thạch thần Adamantium. Và người duy nhất có thể tạo ra khoáng thạch đó là Pacma. Khoáng thạch mà hai người tạo ra được gọi là Papranium. Nhưng ngươi có nói rằng Pacma đã chết vì tuổi già sau khi làm Papranium mà. Ta đã nghĩ nó là như thế. Nghĩ, chúng là những từ đầy ẩn ý khi Grit đang suy nghĩ điều này. Các mảnh linh hồn Graham đã kết hợp lại thành một. Một màu xanh giống như biển trong vắt đã chuyển sang một màu đỏ đáng ngại. Hậu duệ của Pacma, tâm hồn ta đã trở nên hoàn hảo. Tất cả là nhờ ngươi. Ngừng nói chuyện phiếm về Pacma đi. Hãy cho ta những phần thưởng mà ngươi đã hứa. Nhưng có phải là lạ không? Hả? Những từ Braham đưa ra có chủ định để khuếch đại sự tò mò của Grit. Grit cau mày với sự cáu kỉnh và Braham thốt ra những lời kinh hoàng. Có thể hồi sinh chỉ với một linh hồn hoàn hảo mà không có cơ thể không? Mắt Grit mở to. Cuối cùng cậu đã nhận ra có gì đó không ổn. Linh hồn của Braham bay về phía Grit trong khi cậu ta vội vã rút ra khỏi hòm đồ của mình. Hãy cho ta cơ thể thấp kém của ngươi. Nhảm nhí. Cái thứ nhảm nhí gì đây? Thể loại nhiệm vụ gì đây? Grit không thể nào hiểu nổi tình hình. Điều kiện hoàn thành của nhiệm vụ là chế tạo ra mà. Grit đã tạo ra rồi. Nhiệm vụ. LT. Hồi sinh pháp sư vĩ đại. GT. Đáng ra phải hoàn thành rồi chứ. Nhưng thay đó thì Braham lại đang nhắm đến Grit. Điều này là hoàn toàn trái ngược với hệ thống. Game bị lỗi à? Mình tưởng đây là trò chơi không có lỗi nào cơ mà. Chết tiệt. Cậu sẽ là người chơi đầu tiên gặp phải lỗi game trong Satisfy sao? Tại sao mình cứ luôn phải gặp những điều này? Grit cầu nhau và phàn nàn với các vị thần trong khi đấu tranh chống lại linh hồn của Braham. Linh hồn của Braham đã bao quanh cậu và né tránh đòn tấn công của Grit rồi bay vào cơ thể của cậu. Pháp sư vĩ đại Braham đang cố chiếm lấy cơ thể của bạn. Cơ thể người chơi được bảo vệ an toàn. Nỗ lực của Braham đã bị vô hiệu hóa. À, như thế này đây. Làm gì có lỗi trong Satisfy chứ? Vẻ mặt kinh hoàng của Grit đã thay đổi thành nhẹ nhõm sau khi cửa sổ thông báo đó bật lên. Braham nói với Grit, chẳng phải ta đã nói khi ở biển đỏ sao? Hãy cảnh giác bất cứ ai có thể đe dọa ngươi. Sao ngươi lại chém gió sau khi vừa cố thử đánh lén ta chứ? Tên khốn nạn, ngươi định cướp hết Papranium và nuốt lời hứa dạy ta phép thuật sao? Hiểu lầm rồi. Ngươi rõ ràng biết là có mỗi ngươi và Pacma là có thể sử dụng Papranium mà. Ngoại trừ ra thì mọi Papranium chỉ là khoáng thạch thường nếu ta có sử dụng chúng thôi. Và việc dạy ngươi phép thuật thì rất dễ dàng. Ta sẽ thực hiện lời hứa với ngươi. Chẳng phải hắn ta vừa mới cố giết cậu một lúc trước sao? Rối loạn nhân cách à? Hay nói cách khác là đa nhân tính? Grit thấy rất đáng ngờ và sau đó, một cửa sổ thông báo bật lên trước mặt cậu. Nhiệm vụ, LT, hồi sinh pháp sư vĩ đại, GT, đã được hoàn thành, nhận được 17 mảnh Papranium. Bạn đã học được phép thuật, LT, tia sáng ma thuật, GT, hả? Điều đáng khích lệ là cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn. Cậu cũng rất vui khi đã có được một lượng lớn Papranium. Nhưng cậu lại vừa học được LT, tia sáng ma thuật. GT, sao? Grit vừa vui vừa tức giận cùng lúc. Ngươi, một pháp sư vĩ đại huyền thoại lại dạy Grit mỗi một phép thuật cơ bản sao? Trong khi Grit đỏ mặt tía tai thì Braham nói, hãy cư xử cho đúng mực. Ngươi đã phạm tội bằng cách ăn cắp Papranium của ta trong một năm rưỡi qua. Nhưng giờ vì ta cảm thấy vui vẻ nên ta sẽ tha thứ cho ngươi. Linh hồn Braham vẫn kiêu ngạo đến phút cuối cùng và hắn tan biến. Chết tiệt, khốn kiếp, Grit hét lên khi cậu đã bị bỏ lại một mình. Linh hồn Amorek nhìn Grit một cách trầm ngâm từ trên tế đàn. LT, đồ tể giáo đồ Yatan. GT, hắn ta đã nhận được sự yêu ái của Braham. CTTT, linh hồn Amorek cũng biến mất khỏi hang động. Hắn ta đã thất bại trong việc biến Yura thành một con quỷ. Nhưng hắn ta đã thành công trong việc tạo ra một cách để giữ được Mary Rose trong tầm kiểm soát. Vì vậy trách nhiệm của hắn ta trong thế giới loài người đã hoàn tất. Cuối cùng thì mọi chuyện đã đi đúng như kế hoạch. Tại văn phòng chủ tịch tập đoàn tại trụ sở chính của tập đoàn SA, Lim Cheo-ho mỉm cười cay đắng trong khi theo dõi hang Ludadon. Braham là một thực thể bí ẩn. Hắn ta đã bị quyến rũ bởi bản năng không thể cưỡng lại kiến thức và cuối cùng đã thực hiện các thí nghiệm trên gia tộc của mình. Braham còn ghen tị với đệ tử Mammoth của mình, nhưng đã không bao giờ làm hại Mammoth ngoại trừ việc tranh thành tích của Mammoth. Hắn cũng ghét và nhớ người bạn Pacma đã phản bội mình. Tuy nhiên, hắn đã cố giết Grit, nhưng cũng cảm thấy ưa ái cậu ấy. Giống như Grit cũng cảm thấy gần gũi với Braham sau việc linh hồn của họ đồng hóa với nhau, thì Braham cũng cảm thấy gần gũi với Grit. Hoặc hắn ta có thể đã đánh giá rằng Grit rất xứng đáng sau khi kế thừa các kỹ năng của Pacma. Thật khó để đánh giá được Braham. Hắn ta là một sự tồn tại không hoàn hảo. Hắn cảm thấy một sự xung đột trước bản năng và tính cách của mình. Lim Cheho cũng luôn quan tâm đến Braham. Kẻ có tính cách đã thay đổi mạnh mẽ sau khi mất đi cuộc sống vĩnh cửu của mình và phải sống như một con người. Sống một cuộc sống mà hắn phải nói dối với chính mình và cả những người khác. Phải nhắm mắt làm ngơ trước sự thay đổi của chính mình. Nó thật cô đơn, dù bi thảm đến đâu. Cốt truyện của Satisfy đã đi đúng như kế hoạch. Nó có thể không thay đổi nhiều đối với những người đang chơi trò chơi. Nhưng tiến trình của câu chuyện thì thật là thú vị khi quan sát với tư cách một khán giả. Ha, Grit thở dài khi cậu vẫn đang một mình trong hang. Tia sáng ma thuật. Mình là một pháp sư có tia sáng ma thuật. LT, tia sáng ma thuật. GT, là một phép thuật cơ bản mà các pháp sư học được ở cấp 10. Đó là một phép thuật cơ bản. Vì vậy hiệu quả sức mạnh ma thuật là rất khủng khiếp. Nó sẽ không thể đủ sức để tạo ra một vết xước cho địch thủ có một lượng kháng phép thấp. Ưu điểm duy nhất của nó là tốc độ niệm chú nhanh. Nếu sử dụng đúng cách, mình sẽ có thể sử dụng nó để phân tán sự chú ý của kẻ thù hoặc hạn chế chuyển động của chúng. Tất nhiên, nó sẽ không gây ra sát thương nào cả nếu khả năng kháng phép của kẻ địch cao. Mình chỉ có thể sử dụng nó để săn slime. Giờ thì cậu đã 301 rồi. Cậu còn đi săn lùng slime làm gì nữa cơ chứ? Ha, thật đấy. Grit cầu nhàu và kiểm tra thông tin của LT, tia sáng ma thuật. GT, tia sáng ma thuật. Tăng cường. LV, 1. Một tia sáng ma thuật được phát triển bởi pháp sư vĩ đại huyền thoại đã hoàn toàn thay đổi công thức sử dụng. Nó thể hiện một sức mạnh to lớn nhưng sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Nó gây sát thương bằng 2 lần sức mạnh phép thuật hiện tại của bạn vào mục tiêu. Nó cũng bỏ qua kháng phép của kẻ thù. Tiêu hao mana, 400 mana, thời gian niệm, 1 giây, hồi chiêu, 5 giây. Loại tia sáng ma thuật nào sử dụng 400 mana vậy? Nó tiêu thụ nhiều mana hơn cả. LT, kiếm pháp Pacma. Khinh, GT. Một phép thuật dành cho tân thủ lại tiêu thụ mana tương đương với một kỹ năng huyền thoại sao? Cái gì nữa đây? À, Grit lướt qua thông tin của nó và bị sốc. Gây sát thương gấp đôi sức mạnh phép thuật của mình. Bỏ qua kháng phép. Một tia sáng ma thuật thông thường thì sao nhỉ? Có ai có thông tin về tia sáng ma thuật không? Grit hỏi trong cửa sổ trò chuyện bang hội và một vài pháp sư đã chia sẻ kỹ năng của họ. Tia sáng ma thuật. LV, 10, thông thạo, đây là một trong những phép thuật cơ bản nhất, gây sát thương tương đương 5, sức mạnh phép thuật hiện tại của bạn vào mục tiêu, tiêu hao mana, 20 mana, thời gian niệm, 1 giây, hồi chiêu, 2 giây, ồ, hóa ra đó không phải là một, LT, tia sáng ma thuật, GT, thông thường, LT, tia sáng ma thuật, GT. Mà Braham truyền lại cho cậu là một phép thuật huyền thoại. Sức mạnh phép thuật của Grit có thấp so với các pháp sư nhưng sẽ không tệ nếu sử dụng nó như một con át chủ bài. Ta không thể ghét ngươi được. Quan điểm của Grit về Braham đã trở nên tốt hơn. Mối quan hệ với hắn ta. Giờ cậu có thể kết thúc nó ở đây. Chương 311. Trở về Raiden. Cách chương.